Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 37, sinh sinh tạo hóa kinh. Địa cung, hình lão quỷ nhất trưởng hướng về Vương Hùng đánh tới. Một trưởng này, mang ra ngập trời phẫn nộ. Hình lão quỷ cũng không phải vụng về người. Chỉ là lúc trước Vương Hùng một bộ lý do thoái thác quá mức kinh hãi thế tục. Tăng thêm cự đại lợi ích dụ hoặc, tăng thêm một đám ngu xuẩn đệ tử mê hoặc, hình lão quỷ mới có thể mắc lừa. Vừa mới sinh sinh tạo hóa đan chui xuống dưới đất trong nháy mắt, hình lão quỷ liền phát hiện vấn đề. Sinh cơ, sinh sinh tạo hóa đan cung cấp sinh cơ, vậy cũng không có khả năng không có tận cùng a. Không nói trước kia tại sao không có người phát hiện cái này quy luật. Cho dù có, sinh sinh tạo hóa đan cũng không phải thiên đạo. Từ đâu tới vô tận sinh cơ cung cấp cho linh dược? Vậy chỉ có thể là Vương Hùng nói dối. Vương Hùng nói dối, này sinh sinh tạo hóa đan khẳng định bị Vương Hùng trộm qua. Trong nháy mắt, hình lão quỷ khí muốn thổ huyết. Lúc trước ở bên ngoài bị Vương Hùng bày một đạo, bây giờ lại bị lừa gạt. Lại đại khí độ cũng thủ à không? Nhất trưởng mang ra ngập trời chi uy, có thể ùn ùn kéo đến độc xà cũng trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ. Ầm ầm, đại lượng độc xà trong nháy mắt dốc sức cắn được hình lão quỷ trên thân. Hình lão quỷ quanh thân cương khí nở rộ, nhưng những độc xà này độc tính thế mà có thể phá vỡ cương khí, trong nháy mắt cắn lấy hình lão quỷ trên thân thể. Vương Hùng vừa rồi đã rất cẩn thận, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, mang theo tị tâm, làm ly diễm hướng về hậu phương thối lui. A, độc xà, thật nặng độc tính a. Ta, sư tôn, ta trúng độc, toàn thân tê liệt, không động đậy, ngoặc kép chấm chấm. Một đám hình mục phong đệ tử cả kinh kêu lên. Trước hết nhất đến đây độc xà, đều là lớn nhất tới gần Hắc Sơn độc xà. Càng đến gần Hắc Sơn, độc tính càng là mãnh liệt. Phải biết, độc lão tổ thực lực so hình lão quỷ mạnh hơn. Càng là tu luyện độc công, cũng vô pháp tới gần Hắc Sơn. Có thể thấy được hắc xà độc tính mãnh liệt. Kịch độc trong nháy mắt chui vào một chúng tiên nhân thể nội. Trong nháy mắt, đại lượng hình mục phong đệ tử tê liệt vô pháp động đậy. Liền liền hình lão quỷ bị hai con rắn độc cắn được, cũng là trong nháy mắt tê dại một hồi. Nhưng ngập trời oán khí nhượng hình lão quỷ cho dù trúng độc cũng không thay đổi này cỗ oán niệm giận, nhai tí đều nứt phóng tới Vương Hùng ngăn lại hắn. Vương Hùng biến sắc, ầm ầm, bốn phía độc xà nhanh chóng đánh tới. Nhưng cuối cùng đại xà bầy còn có một số khoảng cách. Tị tâm dò xét vung tay lên, thiếp thân đám kia kịch độc xà cũng trong nháy mắt cắn về phía hình lão quỷ. Diệt, hình lão quỷ một tiếng gầm thét, oanh, nhào về phía hình lão quỷ độc xà trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng vẫn là có một con rắn độc cắn lấy hình lão quỷ trên mặt. Hình lão quỷ nhất thời bộ mặt đỏ bừng, nhưng trưởng lực không giảm, bay thẳng Vương Hùng mà đến. Đằng hài, đại lượng dây leo trong nháy mắt ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Ầm ầm, hình lão quỷ có thể là địa tiên, trưởng lực trùng thiên, dây leo trong nháy mắt nổ tung, căn ngăn không được. Vương Hùng, ngươi dám gạt ta, ngươi muốn chết, muốn chết. Hình lão quỷ dữ tợn hét lớn một tiếng. Oanh, trưởng lực quá nhanh, trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt, nhưng lại tại Vương Hùng lo lắng trong chuẩn bị ngạnh kháng thời điểm. Đột nhiên một cái áo đỏ thân ảnh tản trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngăn tại Vương Hùng trước người lam ly diễm thân thể bỗng nhiên nổ tung vô số. Máu tươi văng khắp nơi, toái cốt, thịt nát đều nổ tung vô số. Lam cô cô, Vương Hùng biến sắc, ôm chặt lấy miệng phun máu tươi. Hấp hối lam ly diễm, ầm ầm, Giờ khắc này, ùn ùn kéo đến độc xà triệt để toàn bộ đến. Trong nháy mắt đem hình lão quỷ vây quanh. Vương Hùng, ta muốn ngươi chết. Hình lão quỷ gặp nhất trưởng không có thấy hiệu quả, còn muốn hung hăng tới. Tích tích tích tích, tị tâm tiếng địch không ngừng. Cuồn cuộn độc xà, trong nháy mắt đem hình lão quỷ bao phủ hoàn toàn trong đó. Đi, Vương Hùng nhất thời lộ ra một tia hận sắc. Tị tâm một bên thao túng vô số độc xà công kích hình lão quỷ bọn người, một bên hóa thành một con rắn độc, trở đi Vương Hùng, trọng thương Lam Ly Diễm nhanh chóng rời đi. Dừng lại, dừng lại, hình lão quỷ gào thét nổ nát vụn vô số độc xà. Liều mạng đuổi theo, nhưng độc xà thực sự quá nhiều, che giả măng mọc, khói độc vô số, độc tính mãnh liệt, tiên nhân cương khí, vô dụng, khói độc một dạng có thể ăn mòn. Từng miếng cắn lấy hình lão quỷ trên thân, kéo lấy hình lão quỷ, đánh thẳng vào hình lão quỷ. Rất nhanh, hình lão quỷ liền bị vạn xà bao phủ. Lên núi, đi trước Hắc Sơn một bên khác. Vương Hùng kêu lên, tị tâm nhanh chóng trở đi Vương Hùng xông lên Hắc Sơn. Trên Hắc Sơn phương, nổi một tầng màu sắc sặc sỡ độc vụ. Đại vương, những này độc vụ nhằm vào không phải loài rắn kịch độc, độc xà thông qua không ngại, nhưng người khác chỉ sợ. Ngươi cùng thánh nữ hội không lại, tị tâm lo lắng nói. Cô không có việc gì, vượt qua, Vương Hùng trầm giọng nói. Tốt, tị tâm mang theo hai người nhanh chóng vượt qua. Vừa vào độc vụ qua, nhất thời cuồn cuộn độc vụ tuôn ra nhập thể nội. Chất độc này rất lợi hại quỷ dị, chỉ cần nhiễm thần kinh, liền có thể trong nháy mắt tê liệt toàn thân. Độc tính xác thực mãnh liệt vô cùng, nhưng thái cực âm dương vòng cũng đủ mạnh hoành. Tại độc tố đụng vào thần kinh trong nháy mắt, liền bị luyện hóa phân giải. Mà Lam Ly Diễm, Vương Hùng tay dán tại nó đẫm máu trên thân, lại là giúp nàng hít thuốc phiện. Trong lúc nhất thời, ba người nhanh chóng hướng về qua Hắc Sơn, nhanh chóng hướng về qua độc vụ tầng mây, đến núi một bên khác, trở lại lúc trước tị tâm tiếp nhận truyền thừa địa phương. Ùn ùn kéo đến độc xà tiến vào núi một bên khác. Có thể núi bên này độc xà tựa như không có giảm bớt, vẫn như cũ vô cùng vô tận. Bất quá, đến nơi đây, mọi người tương đối an toàn, ít nhất không cần lo lắng hình lão quỷ đuổi theo. Đại vương, thánh nữ giống như không được. Tị tâm hóa thành nhân hình kinh ngạc nói. Người khống chế bốn phía độc xà, khác để chúng nó tới gần. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, tị tâm nhất thời đứng bên ngoài. Thổi đệ tử, khống chế bốn phía độc xà. Vương Hùng ôm máu thịt be bét Lam Ly Diễm, lộ ra một tia đắng chát. Lam cô, ngươi vừa rồi, cần gì chứ? Lam Ly Diễm vô cùng suy yếu. Hình lão quỷ nhất trưởng quá cường đại, đưa nàng nội phủ toàn bộ nổ nát vụn, cốt nhục đều nát vô số, da chóc thịt bong, được không giữ tợn? A, đây là ta thiếu cha ngươi. Năm đó, toàn tông thương lượng kim cực đường hoa đan thời điểm, tuyển là ta, này sợ cha ta là thánh chủ cũng vô dụng, vì toàn tông muốn hy sinh ta, có thể, cha ngươi đến, cha ta nhìn thấy hy vọng, để ngươi cha thay thế ta. Ta tuy nhiên muốn giúp hắn, có thể căn giúp không? Nói cách khác, cha ngươi thay ta chết một lần. Ha ha, ta thiếu cha ngươi, còn không Vương Hồng, chỉ có thể trả lại ngươi. Tiểu gia hỏa, dù sao ta sớm tối đều phải chết, cùng bị bọn họ ăn, ta thà rằng dùng ta chết, cứu ngươi nhất mệnh. Lam Ly Diễm yếu ớt nói. Cha ta chết, không thể trách ngươi. Vương Hùng lắc đầu. Tiểu gia hỏa, thừa dịp ta còn sống, còn có một hơi, ăn ta, nhanh, ăn ta, ta thà rằng bị ngươi ăn hết. Lam Ly Diễm suy yếu vô cùng nói. Ăn, ăn người, không, Lam cô, Ngươi tại sao có thể nói ra những lời này? Ngươi là ta Vương Hùng thân nhân, ta sao có thể ăn ngươi? Còn có, ngươi hội không có việc gì. Ngươi khẳng định hội không có việc gì. Ta có sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng nhất thời kêu lên. Nói, Vương Hùng lật tay lấy ra một cái hộp ngọc. Chính là mới vừa rồi hình phạt kèm theo lão quỷ này cướp tới sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng nhanh chóng lấy ra sinh sinh tạo hóa đan. Nhếch lên Lam Ly Diễm mặt nạ. Đáng tiếc, mặt nạ cố định tại Lam Ly Diễm trên mặt. Vô pháp xốc lên. Chỉ có thể xốc lên miệng chỗ một cái lỗ hổng. Có cái miệng này từ đầy đủ. Vương Hùng muốn đem đan dược để vào Lam Ly Diễm trong miệng. Đại vương, ngươi không phải muốn sinh sinh tạo hóa đan cứu Thanh Hoàn quận chúa sao? Liền cái này một cái. Ngươi cho thánh nữ. Này Thanh Hoàn quận chúa làm sao bây giờ? Tị Tâm nhất thời cả kinh kêu lên. Giờ khắc này. Tị Tâm cũng đại khái đoán được hết thảy. Đồng thời, là Vua Hùng dùng giả đan câu lấy chân đan mà lớn tiếng khen hay. Nhưng hôm nay, Tần Tần khổ khổ được đến chân đan, liền cho Lam Ly Diệm ăn. Thanh Hoàn ăn luân hồi đan, còn có thể chống đỡ một chút thời gian. Lam cô cô lại không ăn, liền không chịu đựng nổi. Nàng là vì ta mới như vậy. Vương Hùng ngữ khí kiên quyết nói. Đang khi nói chuyện, sinh sinh tạo hóa đan cho ăn nhập Lam Ly Diễm trong miệng. Sinh sinh tạo hóa đan, tạo hóa chi ý, sinh cơ bừng bừng, nhập Lam Ly Diễm trong miệng trong nháy mắt. Một cỗ thanh quang liền bao phủ Lam Ly Diễm. Liền thấy, Lam Ly Diễm trên thân thể, một số thịt nát nhanh chóng rơi xuống. Lại là nhìn bằng mắt thường nhìn thấy nhanh chóng mọc ra thịt mới tới. Liền liền này bị kéo đứt, bị hình ngục phong đệ tử chia cắt ăn hết chỗ cụt tay. Cũng quỷ dị nhanh chóng sinh trưởng ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ mới non mịn cánh tay. Tay nhỏ cánh tay chậm rãi lớn lên, chậm rãi sinh trưởng, sinh sinh tạo hóa, sinh sôi không ngừng, tạo hóa chi ý, không ngừng chữa trị, sinh trưởng hoàn mỹ thân thể. Phàm nhân, bất luận cái gì trọng thương. Ăn đều có thể khôi phục, thậm chí trở nên mạnh hơn. Tiên nhân, thiên tiên trở xuống, cũng có thể khôi phục hết thảy thương thế. Lam Ly Diễm mới nhân tiên, sinh sinh tạo hóa đan đối nó tác dụng tự nhiên cự đại. Lam cô cô, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm lo lắng nói. Sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng, ngươi còn thật cam lòng a? Lam Ly Diễm kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Có cái gì có bỏ được hay không? Ngươi bây giờ thế nào? Vương Hùng lo lắng nói. Mạch đại sinh cơ tại tẩm bổ thân thể ta. Ta đang khôi phục. Hẳn là có thể triệt để khôi phục. Thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Chỉ là muốn thời gian. Lam Ly Diễm nói ra. Muốn thời gian không có việc gì. Chỉ cần ngươi có thể không ngại. Vương Hùng trịnh trọng nói, Lam Ly Diễm gật gật đầu, đóng lại hai mắt, cảm ứng sinh sinh tạo hóa đan liệu thương. Vương Hùng phát hiện, Lam Ly Diễm không phải nhất thời bán hội có thể chữa trị. Lại nhìn xem Hắc Sơn phía sau, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn, lật tay, Vương Hùng lấy ra cự đại cửu long đan lô, phụ thân chiếc lò luyện đan kia. Mới vừa từ tị vô cực này cược đến thân lò, mở nắp lò, Vương Hùng đem Lam Ly Diễm cẩn thận để vào trong lò đan. Lam cô cô, người trước nằm tại cái này cửu long trong lò đan liệu thương. Ta qua ta hình lão quỷ báo thù. Vương Hùng mặt lộ vẻ một tia hận sắc. Cẩn thận, Lam Ly Diễm suy yếu gật gật đầu. Cứu, Vương Hùng đắp lên nắp lò. Đem Lam Ly Diễm để vào đan lô. Chính là sợ bốn phía độc xà thương tổn đến Lam Ly Diễm. Tị Tâm, nhượng bốn phía độc xà bảo hộ đan lô, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Tị Tâm thổi đệ tử. Nhất thời, vô số độc xà đến đây. Đem đan lô hạng ở trung ương. Đi, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Vương Hùng mang theo Tị Tâm dậm chân phóng tới Hắc Sơn. Hướng về Hắc Sơn mặt sau mà đi. Hình lão quỷ làm nhiều việc ác. Hình Ngục Phong đệ tử ăn sống Lam Ly diễm huyết nhục. Đã thật sâu làm tức giận Vương Hùng. Thậm chí, vừa rồi một trưởng kia, hại chính mình lại mất đi sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng đối hình lão quỷ hận thấu xương. Hai người ngựa không dừng vó quá khứ báo thù, mà trong lò đan, Lam Ly diễm một bên tu dưỡng, một bên khóe miệng lộ ra một tia khó được nụ cười. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là báo thù cho ta đi. À, có người quan tâm cảm giác, thật đúng là tốt. Lam Ly diễm khóe miệng lộ ra một tia khó được ấm áp nụ cười. Có thể sau một khắc, Lam Ly diễm nụ cười cứng đờ, trừng to mắt nhìn về phía trong lò đan bộ. Đan lô mở ra thời điểm, đan lô cái nắp, trong lò đan bộ bóng loáng vô cùng. Có thể, tại nắp lò đắp lên thân lò thời khắc, cái này trên vách đá, lại quỷ dị xuất hiện ẩn ẩn lục sắc kiểu chữ. Lam Ly diễm trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng, cho là mình hoa mắt. Lấy tay đẩy nắp lò nghiêng ra một tia khe hở, trong lò đan trên vách kiểu chữ trong nháy mắt biến mất. Lam Ly diễm đem nắp lò hoàn mỹ đến đâu đắp lên. Trong nháy mắt, những kiểu chữ đó lại quỷ dị xuất hiện. Cái này, cửu long trong lò đan, cất giấu một thiên công pháp. Thật là xảo diệu truyền thừa. Lam Ly diễm mắt lộ ra ngạc nhiên nói. Theo văn tự trình tự, Lam Ly diễm tìm tới mở đầu chỗ. Khi thấy mấy cái mở đầu chữ thời điểm, Lam Ly diễm cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Sinh sinh tạo hóa kinh. Cái này, đây là sinh đan thánh vực trấn giáo chí bảo. Không phải thất truyền sao? Thế mà tại lò luyện đan này bên trong. Toàn phần, sinh sinh tạo hóa kinh toàn phần. Lam Ly diễm nhìn lấy trên nội bích chữ, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?